Tôi ra quảng trường ngồi một chút để cho gió mát thổi cho thanh tỉnh tinh thần một chút cách chương.